Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3618, cuối cùng khâu cuối cùng. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tại biết rõ Tô Hàn chiến lực không thể địch nổi tình huống dưới. Còn nói ra lời này người, rõ ràng có được cực lớn tự tin cơ hông riêng gì Tô Hàn. Rất nhiều tầm mắt, đều hướng phía mở miệng người nhìn sang đó là một tên lão giả. Mặc trên người, đại danh phủ viện lâm sứ thống nhất màu tím quần áo và trang sức. Nhưng hắn trái huy chương trước ngực bên trên, cũng chỉ có một đạo độc thuộc về đại danh phủ Việt Hoa Văn. Này đủ để chứng minh thân phận của hắn, nhất phẩm viện lâm sứ. Tứ đại phủ vực viện lâm sứ, đều có không ít, nhưng nhất phẩm viện lâm sứ, mỗi một cái phủ vực, chỉ sợ nhiều nhất sẽ không vượt qua 30. Nghe lão giả này khẩu khí, sợ là tại đại danh phủ nhất phẩm viện lâm sứ bên trong, cũng là loại kia địa vị cực cao người. Nhất là... hắn mi tâm chỗ, 7 viên ngôi sao màu xanh lục. Thất tinh thần linh cảnh, Tô Hàn con mắt híp híp, mỉm cười nói, đại danh phủ nhất phẩm viện lâm sứ bên trong, có được thất tinh thần linh cảnh, lại cực kỳ già nua người, cũng chỉ có một vị. Đồ Viễn Sơn, đồ đại nhân, chính là đồ mỗ, đồ Viễn Sơn thản nhiên nói, xem ra tại Bái Sơn trước đó, Tô đại nhân đã đem ta đại danh phủ viện lâm sứ đấy, toàn bộ đều đã mò thấy. Ý trong lời nói, liền là trừ Vân Vương Phủ bên ngoài tam đại phủ vực, nhất làm cho Tô Hàn quan tâm, liền là đại danh phủ. Dùng Tô Hàn thời khắc này danh tiếng, Đồ Viễn Sơn đây là theo mặt bên, đề cao đại danh phủ lực ảnh hưởng. Nhưng mà, Tô Hàn thích nhất làm sự tình, liền là phá. Đồ đại nhân suy nghĩ nhiều, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tô Mộ đích thật là điều tra qua một chút đại danh phủ sự tình. Nhưng cũng không chỉ là đại danh phủ, Bách Hoa phủ, Tĩnh An phủ, thậm chí là ta Vân Vương phủ viện lâm sứ, Tô Mỗ đều từng điều tra qua. Đồ Viễn Sơn cũng không lộ ra sắc mặt khác thường, mà chỉ nói. Xem ra, Tô đại nhân đối này Bái Sơn sự tình, thật chính là tình thế bắt buộc, thế mà liền chính mình viện lâm sứ đều điều tra. Đồ đại nhân nói thế nào như thế nào là, Tô Hàn rõ ràng không muốn tại việc này phía trên cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Vân Vương phủ viện lâm sư nhóm, cũng không có khả năng bởi vì hắn cái này khu khu mấy câu, liền thật đối Tô Hàn có ý kiến gì không? Đã trải qua trước đó 3 trận Bái Sơn, giờ này khắc này, bọn hắn đối Tô Hàn sùng kính đều còn đến không kịp đây. Nếu đại danh phủ giống như này lòng tin, vậy thì bắt đầu đi. Lôi đình cổ thần mở miệng, bởi vì từ thiên hành động, hắn là thật cực kỳ giận dữ, dù chưa biểu đạt ra đến. Nhưng theo hắn đối Tô Hàn phân phó phía trên, liền có thể dễ dàng nhìn ra. Như trước vẫn là như trước đó như vậy, tứ đại quân bộ đi đầu biểu diễn. Mà kết quả, cũng là không có vượt quá bất luận cái gì đoán trước. Viên nhất phàm đám người, đối với thánh thần chi nộ nắm giữ càng ngày càng thuần thục, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù trở ngại tu vi, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thánh thần chi nộ một thành uy lực. Nhưng này chồng ở thánh vực quân đoàn bên trong, đều được hưởng nổi danh siêu cấp hợp kích chi thuật, cho dù là một thành uy lực, đều đủ để quét ngang mặt khác tam đại phủ vực quân bộ. Đương nhiên, thánh thần chi nộ cũng không tại thánh vực xuất hiện qua, nhưng khi đó Tử Kim quân, Tử Ngân quân, cùng với Tử Ngọc quân nắm giữ những cái kia mạnh mẽ hợp kích chi thuật, thánh thần chi nộ cũng không yếu tại chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại quân bộ biểu diễn hoàn tất về sau, chính sự cũng xem như tới. Tô Hàn cũng không đi đầu lên đài, chẳng qua là lẳng lặng đứng tại dưới đài, nhìn mặt khác viện lâm sứ lẫn nhau khiêu chiến. Cái kia Đồ Viễn Sơn, thì là vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý, làm là chân chính thất tinh thần linh cảnh. Hắn mặc dù không thể cùng huyền thần cảnh so sánh, nhưng bằng nguyện trong tay hắn nắm giữ những thủ đoạn nào. Tại thật không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, ít nhất ở vào huyền thần cảnh phía dưới vô địch, đó còn là có cực lớn tự tin. La Phong mặc dù rất mạnh, có thể cùng hắn so sánh, vẫn là kém một chút. Dù sao, hắn là đại danh phủ hết thảy viện lâm sứ bên trong, xếp hàng thứ nhất tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám nói như vậy khoác lác. Kỳ thật ngay tại lúc này, rất nhiều người đối Tô Hàn, đều là tránh không kịp. Nhưng theo Đồ Viễn Sơn, đây cũng là một cái cơ hội. Bởi vì trận này Bái Sơn việc trọng đại, Tô Hàn thanh danh đã cực lớn, rất nhanh liền có thể truyền đến thất đại khu ở giữa, thậm chí cả toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Mà hắn, nếu là có thể hạ gục Tô Hàn, tương đương với dẫm lên khối này ván cầu, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tới lúc đó, hắn Đổ Viễn Sơn đại danh, cũng đem truyền khắp thượng đẳng tinh vực. Bởi vì, hắn là tứ đại phủ vực bên trong, một cái duy nhất hạ gục Tô Bát Lưu Viện Lâm Sứ. Đặt ở dĩ vãng, Đồ Viễn Sơn mặc dù tại Viện Lâm Sứ ở trong rất mạnh, nhưng Bách Hoa Phủ, Tĩnh An Phủ, cùng với Vân Vương Phủ, cũng không phải là không cùng hắn ngang hàng tồn tại. Nhưng lúc này đây, chỉ cần hắn có thể dẫm lên Tô Hàn thượng vị, cái kia tại thất đại khu ở giữa người xem ra, tứ đại phủ vực Viện Lâm Sứ, liền là hắn Đồ Viễn Sơn tối cường. Đây coi như là một cái mỹ lệ hiểu lầm, mà Đồ Viễn Sơn, thích vô cùng này loại hiểu lầm. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua, trận này ngàn năm một giới bái sơn việc trọng đại, cũng lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Tứ đại phủ vực Viện Lâm Sứ lẫn nhau khiêu chiến, có thua có thắng, cũng phân không ra đến cùng là nhà ai tối cường, nhà ai yếu nhất. Nếu không có Tô Hàn xuất hiện, vậy lần này bái sơn, sẽ còn như đã từng một dạng vượt qua. Không thể nói không đặc sắc, chỉ có thể nói, tại Tô Hàn xuất hiện về sau, càng thêm đặc sắc. Mà theo thời gian trôi qua, tiếp tục lên đài Viện Lâm Sứ, liền dần dần bớt đi. Tựa hồ tất cả mọi người, đều đang cố ý làm Tô Hàn tránh ra con đường. Lôi đình cổ thần đều đã như vậy mở miệng, người nào đều hiểu, Tô Hàn nhất định sẽ được đi. Đối với hắn cùng Đồ Viễn Sơn ở giữa chiến đấu, mọi người mong đợi nhất. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, màn đêm buông xuống trễ quá đi, ngày thứ ba sáng sớm, buông xuống thời điểm. Tô Hàn một mực chưa từng động tới thân ảnh, rốt cục tại lúc này bước ra bước chân, đi tới trên bình đài. Này một cái chớp mắt, vạn chúng chú mục, cái kia thoạt nhìn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ nát gầy yếu thân ảnh, lại là tại xuất hiện nháy mắt, liền để rất nhiều Viện Lâm Sứ ánh mắt, trong nháy mắt hừng hực. Quả nhiên đến rồi, chập chập, hắn cùng Đồ Viễn Sơn ở giữa, sợ là sẽ phải trở thành lần này bái sơn việc trọng đại trận chiến cuối cùng a, các ngươi nói. Đến cùng ai thua ai thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là Đồ Viễn Sơn. Ta kính nể Tô Bát Lưu. Nhưng Đồ Viễn Sơn dù sao thành danh đã lâu. Càng là danh xưng huyền thần cảnh phía dưới. Gần như vô địch tồn tại. Này chỉ sợ không nhất định a. Tô Bát Lưu mặc dù rất ngông cuồng. Nhưng ta cũng xem như đã nhìn ra. Chỉ cần hắn dám đi tới. Vậy liền khẳng định sẽ thắng. Đúng, cuồng vọng tự đại. Chẳng qua là Tô Bát Lưu cho chúng ta một loại ảo giác mà thôi. Chỉ sợ hắn tại khiêu chiến đối phương trước đó, cũng là đi qua cẩn thận cân nhắc, có tự tin có thể thắng, hắn mới có thể đi khiêu chiến. Như thế nói đến, cho dù là đối mặt Đồ Viễn Sơn loại này cường giả, hắn đều có nắm chắc. Bằng không, hắn vì cái gì còn dám đi tới, có thể dẫn động gió lốc người, vô luận là ở đâu bên trong, vô luận từ lúc nào, đều sẽ trở thành đứng đầu chủ đề. Làm Tô Hàn đứng tại trên bình đài một khắc này, ngoại trừ Vân Vương phủ mọi người một mặt chờ mong bên ngoài, mặt khác tam đại phủ vực người, đều là náo động sôi trào lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.